Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, lỗ đen diệt thế. Thượng, đích, thanh thúy điện tử hợp thành âm vang lên, Trần Vũ từ trong hoảng hốt hoàn hồn, tả hữu quan sát, phát hiện mình lại về tới thế giới hiện thực Phù Không Thành lâu đài. Nhìn đến ta là chết mất. Duỗi ra hai tay, đánh giá bàn tay Đường Vân, hắn yếu ớt thở dài, cùng virus đấu tranh 3 ngày 3 đêm, thật mẹ nó khó chịu, lần này chết đi, mang đến cho hắn lực trùng kích khác biệt dĩ vãng, dù bình tĩnh, lại sâu sắc không gì sánh được, thậm chí đối đãi cả nhân loại văn minh cùng nhân sinh góc độ đều thành thục không ít. Chó, mèo, chuột, chim, cá. Hết thảy sinh linh đều hư vô, dù cho mây trên trời còn tại phiêu, trên đất nước còn đang lưu động, nhưng loại kia cực độ hoang vu tĩnh mịch, vẫn là làm hắn cảm nhận được sinh thái yếu ớt, có thể tại cái này hỗn loạn lại nguy hiểm trong vũ trụ sống sót. Ngao ngao ngao a, quá đáng nghiền, lần này chết thoải mái, chí ít chết cảm giác. Ta cũng là chết qua nhiều lần người. Các người đều là chết như thế nào? Ta là trơ mắt nhìn mình bị ăn hết. Ta là bị zombie chuột gặm chết. Chết thật là vui á. Ta hẳn là nghiêu bức nhất. Sống 2 tuần lễ. Đói thực sự không được. Ra ngoài tìm đồ bị lây nhiễm. Trên đường sinh vật gì đều chết hết. Tất cả đều là động vật thi cốt. Lão ca 666. Thế này sao lại là virus? Đây chính là đại thanh tẩy a. Không có động vật, vi khuẩn cũng sẽ tải vi khuẩn diệt vi khuẩn công kích đến diệt tuyệt. Sau đó virus không có túc chủ, cũng chậm chậm tuyệt chủng. Vị thành niên ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Từ góc độ của ta quan sát, các ngươi liền là tại từ không sinh có. Ám độ trần thương, trống rỗng tưởng tượng, trống rỗng tạo ra, nâng cổ tay. Mắt nhìn nghị luận ầm ĩ công màn hình mưa đạn, Trần Vũ suy nghĩ trở về, mặt hướng ống kính, mở miệng, rốt cục trở về, ta có thể là tại virus thế giới bên trong sống sót thời gian dài nhất a. Sống 3 ngày, mới bị hoàn toàn lây nhiễm virus, chết bởi huyết dịch tuần hoàn sụp đổ, nhìn đến thể chất xác thực có thể, các người thế giới sau khi chết, ta đều ghi chép lại. Ngày mai, ta sẽ ở các lớn trực tiếp ở giữa đổi mới kỹ càng biên tập bản. Bao quát vị thành niên, cùng với khác chưa tham dự bằng hữu tại bên trong, đều có thể nhìn xem kia phiến bị virus hủy diệt thế giới. Tin tưởng các người cũng sẽ giống như ta, sinh ra mới cảm xúc cùng trải nghiệm. Như vậy tiếp xuống, chúng ta tiếp tục bình chắc, không cần nói nhảm nhiều lời. Trừ bỏ tiểu hành tinh va chạm, biến dị virus bộc phát, cùng trí tuệ nhân tạo nguy cơ, còn thừa lại 7 hạng phó bản, bắt đầu bỏ phiếu, nhân số nhiều ưu tiên thể nghiệm. Dứt lời, trực tiếp ở giữa mưa đạn lần nữa điên cuồng bạo phát bắt đầu. 888, 3333, 10, muốn nhìn người ngoài hành tinh, có thể 2K sao? Ta còn muốn cùng zombie có cái hẹn hò. Đang nhiệt liệt mưa đạn thủy triều bên trong, Trần Vũ lại chú ý tới. Trực tiếp ở giữa online nhân số lại chậm rãi ngã 1.2 ước, bộ phận này đều là chết, đủ. Jun M, quả nhiên vẫn là số ít a. Cùng lúc đó, Trần Vũ trong nhà, nguyên bản nằm ở trên giường thảnh thơi liếm láp lông tóc. Nhìn xem trực tiếp Husky đột nhiên sững sờ, bỗng nhiên ngồi dậy, ngươi thế nào, dọa ta một hồi, tiểu đào hồng quay đầu nhìn qua Husky, là cuối cùng đã tới phát tình kỳ sao, ngoặc kép chấm chấm, cái gì phát tình kỳ, cầu cầu phát tình kỳ a, cần ta cho ngươi đi tìm tiểu mẫu cầu sao, trên mạng liền có tương quan phục vụ, ngươi muốn cái gì chủng loại. Chớ có nói hưu nói vượn, không phải chuyện này, kia là thế nào, giống như có điểm gì là lạ. Husky mặt chó nghiêm túc. nâng điện thoại di động thật sâu nhíu mày. Là lạ ở chỗ nào a? Nói không nên lời, liền là ta cảm giác giống như không để ý đến một chút chuyện trọng yếu phi thường. Là liên quan tới Trần tiên sinh tại virus bộc phát thế giới kia sự tình sao? Tiểu Đào Hồng hỏi. Đúng, gật gật đầu. Husky xuống giường, bực bội trong phòng đổi tới đổi lui. Ta cảm thấy cái kia virus thế giới có một cái thiên đại bác. Nếu như vừa mới không phải nhìn thấy một cái người xem mưa đạn, ta còn không ý thức được. Cái gì bác? Có thể trực tiếp hủy diệt thế giới bác. Dừng bước lại, Husky đóng lại điện thoại, nhìn về phía Tiểu Đào Hồng. Bởi vì ta là loài chó, trước đó chỉ là tại virus thế giới bên trong sinh tồn 10 phút liền lây nhiễm virus. Đến tiếp sau phát triển đều không rõ lắm. Ngươi cho ta kỹ càng giảng thuật một chút. Đằng sau đều xảy ra chuyện gì? Không phát sinh cái gì à? Tiểu Đào Hồng vò đầu. Liền là nhân loại hủy diệt. Trần tiên sinh cũng thụ lây nhiễm chết mất. Toàn bộ thế giới bao quát thực vật tại bên trong, nhao nhao diệt tuyệt. Kim Châu thành phố không bao lâu liền phong hóa. Đầy trời đều là hạt cát. Tại virus thế giới bên trong, ngươi là cùng Trần lão đại cùng một chỗ. Đúng à? Tiểu Đào Hồng gương mặt đỏ bừng. Chúng ta cùng một chỗ vượt qua một đoạn không thể miêu tả thời gian tốt đẹp đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Trừ cái đó ra, không phát sinh khác sao? Husky chưa từ bỏ ý định. Ngô, Tiểu Đào Hồng đưa ngón trỏ ra trụ tại khóe miệng. Một mặt si ngốc dạng. Tựa như là không có. Ta muốn chính xác trả lời chắc chắn. Không có, vậy là ngươi chết như... Thế nào rơi? Ngươi là người máy, hẳn là không nhìn virus a. Virus đối ta vô hiệu, ta cũng không cần ăn cái gì. Có mặt trời mới có thể sống sót, còn có thể tự mình thay thế linh kiện. Cuối cùng ta là tự sát. Tự sát vào giờ nào? Trần tiên sinh qua đời ngày thứ hai, ta liền khởi động tự bạo, đem Trần tiên sinh thi thể đều nổ bay đâu. Husky, ta cũng bay, hai chúng ta bỉ rực song phi. Husky, lãng mạn không? Good, không có từ Tiểu Đào Hồng trong miệng đạt được nhiều ít tin tức. Husky càng phát ra bực bội, cầm điện thoại di động lên lại buông xuống. Không được, xảy ra đại sự. Thái Bình Dương xích đạo, Phú Không thành lâu đài. 3, 2, 1, ngừng, tay phải vung lên. Trần Vũ ấn mở thiên tai máy phát khởi động nút bấm. Chờ đợi màn hình giả lập sau khi xuất hiện. Không chút do dự đè xuống 8. Lỗ đen thôn phệ tuyển hạng. Cũng như lần trước, mọi người lựa chọn cực kỳ tập trung. Đều nghĩ cảm thụ một chút bị lỗ đen nuốt vào đi thể nghiệm. Kỳ thật ta bản nhân cũng là rất chờ mong. Hoặc là nói, nhiều như vậy trong tai nạn. Đối lỗ đen khát vọng nhất. Nói, Trần Vũ chỉ bầu trời, còn nhớ rõ chúng ta Thái Dương hệ tồn tại viên kia nguyên sơ lỗ đen sao? Lúc ấy ta lớn nhất phán đoán, liền là nghĩ tiến vào trong lỗ đen, nhìn xem bên trong đến cùng là dạng gì, vừa vặn chết mất sau còn có thể phục sinh, tuyệt đối không thể bỏ qua. Một, nói không chừng còn có thể đi vào một thế giới khác. Lớn nhất có thể là bị xé nứt thành nguyên tử, ý thức tiêu tán, kia là từ ngoại giới góc độ quan sát, người bên trong chân thực cảm thụ ai có thể đoán được. Ma quyền sát trưởng, cái này sóng ta muốn chết xinh đẹp. Chính đạo ánh sáng, không có ý tứ đi lộn chỗ. 10 giây về sau, thiên tai máy phát màn hình giả lập sáng lên yếu ớt hồng quang. Trần Vũ lập tức khởi động AI lực trường, bay ra ngoài cửa sổ, lơ lửng cùng ngàn mét không trung. Nếu như là đơn thuần lực sát thương, lần này lỗ đen thôn phệ hẳn là mãnh liệt nhất. Toàn bộ địa cầu, chính là đến Thái Dương hệ đều sẽ không còn tồn tại. Cho nên vì có thể hoàn chỉnh ghi chép toàn bộ hành trình, ta nhất định phải đem tự thân bảo vệ tốt, cam đoan sống sót thời gian dài hơn. Mọi người cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Lỗ đen sắp đến. Tử thần,